xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu. 15, Lý Hạc thập phần săn sóc, xong việc sau chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, liền thế nàng đem cả người hỗn độn cấp thu thập thỏa đáng. Thậm chí làm Cát Dung Nhã cho rằng Hạ Chi Lý lại trở về, nhưng mà nàng lại không dám đại ý. Sợ dẫm vào lần trước đối mặt Chi Hạc khi vết xe đổ. Bởi vậy liền tính thấy Lý Hạc gần như thâm tình mà nhìn phía chính mình bộ dáng cũng không dám thổ. Lộ một vài, tuy rằng nàng xưa nay cũng không phải ỷ lại người khác tính tình. Nhưng lúc này nếu không có Tiểu Cầu có thể dò hỏi thật đúng là không có phương tiện, Tiểu Cầu ở thế. Giới này đột nhiên biến mất điểm này nàng hoàn toàn không có manh mối. Chỉ biết chính mình đến thiện thêm lợi dụng quá khứ kinh nghiệm thận trọng từng bước, đúng vậy. Lý Hạc vẫn là Lý Hạc, hắn nhìn thấp thỏm bất an Cát Dung Nhã. Tự diêu cũng tựa mà cười cười, nghĩ hắn cùng nàng quả nhiên chỉ ngăn với thân thể quan hệ. Làm sao có thể đủ chờ mong nàng đối chính mình bộc lộ. Chỉ là liền tính đối này không hề tin tưởng. Hắn vẫn như cũ đem chính mình nội tâm nghi vấn nói ra. Người không phải, Cát Dung, người rốt cuộc là ai? Trước nửa đoạn sử dụng đến tột cùng là khẳng định câu, Cát Dung Nhã không biết chính mình có nên. Hay không nói, lại nghĩ thử xem cũng không sao. Do dự trong chốc lát sau mới nói, ta không phải, Cát Dung, ta là, xuyên qua tới. Ở Cát Dung Nhã chưa hoàn chỉnh nói ra nửa câu sau lời nói khi thời không phảng phất yên lặng giống nhau. Chính là Lý Hạc chớp mắt mà mí mắt chưa hoàn toàn nâng lên bộ dáng cũng đều dừng hình ảnh ở đàng kia. Thoạt nhìn mạc danh mà làm người cảm thấy buồn cười. Cát Dung Nhã thay đổi cái cách nói. Ta cùng vương gia là giống nhau. Lý Hạc khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ngươi như thế nào biết ta là Tề Vương? Cát Dung Nhã ngượng ngùng xoắn xít. Bởi vì ta nhìn ngài thật lâu lạp. Bao lâu? Liền. Cát Dung Nhã không biết nên như thế nào biên mới có thể đạt được Lý Hạc tin cậy. Đơn giản đem chính mình đi vào thế giới này sau biết nói tin tức ở trong đầu một lần nữa sửa sang. Lại hồi, chọn cái bảo thủ chút nhật tử. Liền. Chính là ở vương gia phong vương thời điểm, chọn cái Tề Vương lần đầu tiến nhà mình vương phủ thời điểm tổng sẽ không sai đi. Chỉ cần nói chính mình khi đó là lũ du hồn, bị hắn bộ dáng cấp xoáy vẻ mặt, kia hẳn là không thành vấn đề mới là, Lý Hạc sửng sốt. Kia thật đúng là lâu, hắn tuy rằng là 15 tuổi mới ra cung lập phủ, nhưng bởi vì cùng hoàng đế bảo huynh tuổi tác kém cực đại. Kỳ thật hắn là 4 tuổi khi đương kim hoàng đế đăng cơ đã phong vương, Cát Dung Nhã không biết chính mình nhận chi cùng Lý Hạc. Suy nghĩ có điều chênh lệch, tiếp tục ngượng ngùng xoắn xít mà nói, ta nhìn vương gia liền lòng tràn đầy vui mừng, cũng vẫn luôn đi theo vương gia bên cạnh. Cát Dung Nhã thiếu chút nữa không bị chính mình chọc đến dâng lên một cổ ác hàn, một sợi du hồn đi. Theo nhân thân biên âm hồn không tan, kia không phải tạp đến âm sao? Lý Hạc lại không tưởng nhiều như vậy, chỉ là hơi hoang mang. Chính mình 4 tuổi bộ dáng là có thể mê đảo nàng. Kia nàng nên nhiều tiểu, lại hoặc là nàng nên tuổi bao lớn, mà nay cũng là quá đã nhiều năm lạp. Ta cùng với vương gia tuy rằng vẫn luôn âm dương lưỡng cách, lại cũng coi như là hai nhỏ vô tư đi. Lý Hạc nghe đột nhiên có chút đau đầu, trách không được mỗi người đều nói trong hoàng cung cho dù có đế vương long khí trấn áp. Kỳ thật vẫn là âm thật sự, nhìn, trước mắt nữ nhân đều có thể cùng hắn lâu như vậy. Vậy ngươi là khi nào, đi vào nơi này, Cát Dung Nhã dâng lên điểm chơi tâm, giả ngu nói, ta là bị vương gia ôm tới nơi này không phải sao? Lý Hạc chụp hạ nàng đùi, nói, nghịch ngợm, hỏi ngươi đâu, trắng bóng đùi ở cũng không như thế nào, trọng lực đảo đánh ra dưới xuất hiện vệt đỏ. Cát Dung Nhã nhìn thân thể của mình như thế kiều khí. Đơn giản bẹp bẹp miệng, giả khóc dòng nói, vương gia đắc thủ liền không quý trọng. Sớm biết rằng ta liền vẫn luôn ở ngài bên cạnh phiêu thì tốt rồi. Cũng đỡ phải bị đánh. Lý Hạc cũng không nghĩ tới nàng như vậy kiều khí. Lại thấy nàng che mặt khe hở ngón tay gian phảng phất có ý cười. Cũng biết nàng đang cùng chính mình chơi. Liền nói, ngươi nếu là một sợi u hồn, lại như thế nào bị ta chơi đến phun vài lần thủy? Như vậy cực lạc chẳng lẽ không phải chỉ có ta có thể cho ngươi? Cát Dung Nhã lộ ra đôi mắt tới. Ngươi vì cái gì muốn xấu hổ ta? Tự nhiên là thích ngươi. Lý Hạc không có đem chính mình nội tâm ý tưởng nói ra. Cát Dung Nhã lại là cảm giác tới rồi. Vội nghiêng người bò tới rồi Lý Hạc trên người. Bẹp, bẹp mà liên tiếp hôn hắn hai khẩu. Nói, ta biết nguyên nhân. Bởi vì vương gia thích nhất ta lạp. Lý Hạc yêu thương mà vuốt nàng tóc. Cũng không thể nói chính mình đối Cát Dung Nhã là cái gì cảm giác. Chỉ biết nàng tựa hồ là chính mình rất quan trọng. Rất quan trọng người. Bởi vậy cũng dung túng nàng hồ nháo. Chỉ hỏi, ngươi nguyên bản tên gọi cái gì? Cát Dung Nhã, ngoài ý muốn. Lần này trả lời cũng không có bị kia kỳ quái. Thời gian yên lặng, cấp che đẩy. Thuộc về tên nàng rõ ràng mà truyền lại đến hai người trong tai. Lý Hạc hơi hơi nhíu mày. Nói, tên của ngươi cùng nàng rất giống đúng không? Ta cũng cảm thấy đây là duyên phận đâu. Cát Dung Nhã cười tủm tỉm mà bắt đầu hạt bẻ. Ta không có biện pháp tới gần vương gia. Kia chuyện phát sinh về sau cũng tưởng cùng vương gia gặp nhau. Lại không nghĩ vương gia hưu mà chạy tới người khác trong thân thể. Hại ta tìm đã lâu. Còn hảo ta thông minh đến muốn mệnh. Biết vương gia khẳng định sẽ tìm tới Cát Dung. Trùng hợp lại thấy nàng dầu hết đèn tắt. Này liền tu hú chiếm tổ. Lý Hạc đột nhiên cảm thấy nàng có chút tính trẻ con. Lại vẫn có thể đem tu hú chiếm tổ này dèm pha từ nói được đắc ý rào rạt. Bất quá hắn là ai? Hắn là kiêu ngạo thả bênh vực người mình Tề Vương. Lại như thế nào sẽ cùng Cát Dung Nhã so đo này đó? Vì thế hắn ôm trong lòng ngực Cát Dung Nhã. Lấy chính mình cũng không từng nhận thấy được ôn nhu ngữ khí hỏi. Vậy ngươi từ trước là người nào? Lại vì cái gì? Đi theo ta bên cạnh. Ta, Cát Dung Nhã mới muốn mở miệng. Liền lại phát hiện quanh mình thời không yên lặng một cái chớp mắt. Chỉ phải bịa chuyện nói. Ta cũng không hiểu được. Liền hiểu được ta. Tưởng đi theo ngươi. Thế nhưng liền hẳn là đi theo. Lý Hạc những lời này cũng là từ ngữ mấu chốt. Cho nên Cát Dung Nhã lại sửa lại cái tương đối nị oai từ. Vì cái gì tưởng đi theo ta? Đều nói bởi vì ta thích ngươi sao? Cát Dung Nhã mới không muốn cùng hắn dối rắm cái này. Sợ chính mình đến cuối cùng lộ ra sơ hở tới. Đơn giản lắc mông cùng hắn làm nũng. Lại không nghĩ Lý Hạc không bị khiến cho hỏa tới. Ngược lại thế nàng đem y trang sửa sang lại hào. Tiếp theo cảm thán cũng tựa mà nói. Chúng ta đều là cô hồn dã quỷ. Cũng không biết vì cái gì có thể thấu một khối. Còn có thể có vì cái gì? Còn không phải là bởi vì ta thích ngươi sao? Không biết xấu hổ, nhưng là hắn thực hưởng thụ, thật sự sao? Cát Dung Nhã nghĩ thầm, nhưng còn không phải là bởi vì nàng quá yêu Hạ Chí Lý. Cho nên mới sẽ xuyên qua đến hắn trong đầu thế giới. Tuy rằng mới đầu ôm chặt bán tín bán nghi thái độ, nhưng liên tiếp ba cái thế giới Hạ Chí Lý hiện thân đều nói cho nàng chuyện này hẳn là 89. Phần 10, thẳng làm nàng tưởng càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ, Lý Hạc không tin nàng lời nói. Lại cũng tin hai người chi gian duyên phận, chỉ là ma xa nàng phần lưng. Một hồi lâu mới nói, ngươi đuổi theo ta cũng không có gì chỗ tốt. Hiện tại ta sớm không phải nhất hô bá ứng Tề Vương, chính là ít nhất ta sờ đến. Cũng nhìn đến ngươi. Cát Dung Nhã cọ cọ hắn ngực, đắc ý mà nói, nếu không lại đi phía trước một thời gian, tưởng như vậy cùng ngươi chơi cũng là xa xỉ. Những lời này khá vậy không giả từ Hạ Chi Lý tai nạn xe cộ mà hôn mê bất tỉnh sau. Hai người nào có cái gì ngọt ngào thời gian đáng nói. Càng có rất nhiều nàng bận rộn cả ngày sau ghé vào hắn giường bệnh biên thẳng rớt nước mắt. Lý Hạc nghe ra nàng trong miệng bi thương chi ý, đang muốn lại nói chút cái gì, lại nghe đến Cát Dung Nhã hỏi, vương gia, ta đời này lớn nhất nguyện vọng chính là cùng ngươi khoái hoạt vui sướng ở bên nhau. Kia vương gia nguyện vọng của ngươi đâu? Lúc này không khí vừa lúc, hỏi ra này vấn đề cũng không đột ngột. Nàng làm bộ chính mình không thèm để ý, lại xem đến Lý Hạc nghe thấy vấn đề này về sau dần dần mặt trầm xuống tới. Chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.